Turning vòng xoay của vận mệnh. Chương 91, dối trá, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Deveron, người lẽ ra phải chết để chuộc lại mọi tội lỗi của mình, lại không được phép sống. Điều này cũng đúng với những người trong gia đình Apeto, những người đã chung tay với cậu và dàn dựng tất cả những sự kiện này. Nếu để lộ việc Zakai đã chung tay với họ để chiếm lấy chức lãnh chúa thì hắn không bao giờ có thể được tha thứ. Tuy rằng hắn còn chưa kế thừa lãnh chúa, nhưng với sự thành công của mọi việc ngay trước mắt, hắn cũng không lường trước được diễn biến như vậy. Mặc dù tâm trí cậu đang quay cuồng, nhưng chỉ ý nghĩ trốn thoát bằng mọi cách cần thiết đã thúc đẩy Zakai hành động không hề nao núng. Sao ngươi dám âm mưu trước mặt ta? Lãnh chúa của Hatton, trốn thoát, báo cáo, điều này thật vô lý. Ta sẽ liên lạc với Đức ông, công tước Peletta, chủ nhân trực tiếp của ngươi ngay lập tức. Ta sẽ xin ông ấy cho phép ta làm điều đó, xử tử kẻ đã giết cha và em gái ta và hiện đang lang thang khắp nơi với vẻ mặt bình thản. Ta đã giết lãnh chúa và những người khác à? Người đáp lại lời nói của Zakai là Deveron. Anh ta không khỏi bật ra một tiếng cười chân thành, như thể lời đề nghị đó thật vô lý. Tuy nhiên, tiếng cười bật ra từ khuôn mặt đầy vết bầm tím và vết thương trông rất quái dị, khiến Zakai bất giác lùi lại vì sợ hãi. Vậy phải không? Bằng cách tạo ra một đám cháy lớn. Tại sao ta lại làm thế? Deveron hỏi lại với nụ cười méo mó. Đôi mắt anh ta đầy hận thù, nhưng giọng nói lại bình tĩnh đến lạ thường, khiến Zakai càng rùng mình hơn. Cái gì? Tại sao ta lại làm vậy hả? Nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng có lý do gì cả. Phải không? Ta rời quê hương, gia nhập kỵ binh, nhận được thánh lệnh từ chính hoàng đế và kiếm được rất nhiều tiền. Ta đang trên con đường dẫn đến thành công. Tại sao ta lại phải mạo hiểm tất cả những điều đó? Điều đó có vẻ vô lý đối với ngươi không? Làm sao ta biết được? Những người như ngươi có được một chút sức mạnh và bắt đầu đưa ra những ý tưởng vượt quá vị trí của họ. Và có lẽ vì kiêu ngạo nên ngươi đã châm lửa. Vì ngươi mà ta thậm chí không nghe thấy những lời cuối cùng của cha và em gái ta. Vậy là ngươi đang đổ lỗi cho ta bằng những lời nói dối cho đến phút cuối cùng. Vậy ý ngươi là ta, người không ở Hatton vào thời điểm đó, đã gây ra vụ cháy phải không? Ha, đó là một ý kiến hay. Chúng ta hãy thảo luận về điều đó nhé. Nhìn vào đôi mắt xuyên thấu của Deveron, Zakai cố gắng kiềm chế sự khó chịu của mình. Đây là gì? Liệu hắn ta có bằng chứng nào đó không? Không, những người này chưa biết gì cả. Mình không để lại bằng chứng chắc chắn nào cho thấy mình liên minh với gia tộc Apeto. Ngay cả khi họ nghe thấy điều gì đó khi bị bắt, chỉ lời nói thôi cũng không thể dùng làm bằng chứng. Khi Zakai đảo mắt, Deveron mở miệng, những kẻ bắt ta cầu nhau rằng việc tiếp quản một nơi nhỏ bé như Hatton sẽ không có ý nghĩa gì nhiều và họ đã làm quá nhiều so với những gì họ nhận. Được. Họ thậm chí còn nói rằng nếu không có ta như một sự đền đáp thì thương vụ sẽ không thành công. Đáng giá, điều đó có nghĩa là ai đó đã chung tay với họ, bắt Hatton và giao ta như một sự đền bù. Ai khác có thể là thủ phạm nếu không phải ngươi? Zakai Hatton, vì lãnh chúa và người thừa kế, Zupiel, đã qua đời, hoặc có thể là Zaklis, người đã nhận được tước hiệp sĩ và bắt đầu một cuộc sống mới. Không ai trong số họ có lý do để làm như vậy. Nhưng ngươi, Zakai Hatton, ngươi có lý do, ngươi có thể thề trước lãnh chúa rằng ngươi không làm vậy không? Thực hiện tất cả những hành động tàn bạo này chỉ để trở thành lãnh chúa của Hatton. Giọng nói vang vọng của Deveron lớn đến mức ngay cả những người bảo vệ đứng ở xa cũng có thể dễ dàng nghe thấy cuộc trò chuyện của họ. Zakai nghiến răng khi nghe thấy những giọng nói thì thầm từ xa. Sau trận hỏa hoạn, ngươi không nghe một lời ta nói. Lập tức đổ tội cho ta. Nhốt tôi vào ngục, sau đó chôn sống ta trước tảng đá tử thần phải không? Deveron bị buộc tội. Không, Zakai hét lên, cơ thể co giật như lên cơn động kinh. Nhưng dù anh có vùng vẫy thế nào, phân thân bóng đen đang giữ chặt anh cũng không hề nao núng. Ta nghe nói ngươi đã tự sát trong tù nên chỉ đơn giản ra lệnh chôn cất ngươi một cách yên tĩnh. Ngươi đã kể chuyện này với ai? Người đáp lại ra Kai là một người đàn ông đẹp trai với mái tóc màu nâu vàng và nét mặt nổi bật. Người đàn ông mặc bộ đồng phục đen vừa vặn nhìn xuống ra Kai với đôi mắt lấp lánh thích thú khi anh ta hỏi lại. Ngươi đã ra lệnh này cho ai? Ra Kai, nếu chúng ta có thể tìm ra người này, sự thật sẽ được tiết lộ, phải không? Deveron, đúng rồi, ta không biết ai đã đưa ta vào ngày hôm đó vì ta bị trùm đầu. Không thể nhìn thấy, mày, lũ nhãi danh, Ra Kai chợt nhận ra mình đã rơi vào bẫy. Tất nhiên, anh ấy chưa bao giờ ra lệnh như vậy. Những người đã đưa Deveron ra khỏi nhà tù, chôn cất anh ta và sau đó đào anh ta lên lần nữa, là những người thuộc gia tộc Apeto đã cải trang thành thợ săn và lẩn trốn sau khi thương lượng trước mọi chuyện với Ra Kai. Ra Kai đã đích thân mở cánh cửa dẫn vào nhà tù để họ có thể thực hiện mục đích của mình một cách lặng lẽ dưới sự bao phủ của bóng tối trước bình minh mà không ai để ý, để chuyển hướng sự chú ý của anh trai Jacklis. Người đang chạy đến khi nghe tin cha và em gái qua đời và người dân trong làng. Anh đã dành cả ngày để chuẩn bị cho đám tang ở ngọn đồi sau, cố tình kéo dài thời gian. Đúng như anh dự đoán, không ai quan tâm đến Deveron mất tích. Tất cả họ đều tin rằng Deveron đã giết gia đình anh và phóng hỏa lâu đài. Ai có thể nghi ngờ rằng Ra Kai, người đang đóng vai cậu con út ngây thơ không biết gì, đang nói dối. Jacklis, bận rộn với nhiệm vụ hiệp sĩ, đã bị sốc nặng khi nghe tin người yêu mình qua đời và đã bị loại trong suốt đám tang. Mặc dù anh ấy đã nói rằng anh ấy sẽ giải quyết vấn đề thừa kế khi trở lại kỵ sĩ đoàn, nhưng Ra Kai không nghi ngờ rằng anh trai mình sẽ không mong muốn kế thừa danh hiệu lãnh chúa của ngôi làng. Ngoài việc tương lai đầy hứa hẹn của một hiệp sĩ còn tươi sáng hơn chức lãnh chúa nhỏ mọn của một ngôi làng nhỏ, anh tính toán rằng người anh trai quá đa cảm của mình sẽ không muốn quay trở lại ngôi làng nơi người yêu anh đã chết. Nếu điều đó xảy ra, Ra Kai sẽ trở thành lãnh chúa như kế hoạch, nhận được sự bảo vệ của Apeto thay vì gia tộc Diaka, những người chưa làm gì cho anh và sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn. Anh có ước mơ lớn khi bắt đầu là cậu con trai út tầm thường của một lãnh chúa ngôi làng nhỏ và cuối cùng trở thành người chiến thắng ở phía đông. Ra Kai xê ấn môi dưới mạnh đến mức chảy máu khi nghĩ về giấc mơ đó. Anh không thể để mình bị vấp ngã ở đây vì những thường dân đó. Chúng ta đừng can thiệp, nổi giận sẽ không có lợi cho mình. Cúi đầu trước những thường dân đó thật là nhục nhã, nhưng mình cần phải trấn an họ và sống sót. Ta thực sự không thể nhớ mình đã ra lệnh như vậy cho ai vì không có đủ bối cảnh. Bây giờ ngươi mới nói thế, cha và anh trai đều đã mất rồi. Ngươi có nghĩ nếu là ngươi thì sẽ gặp nguy hiểm gì không? Ừ, có lẽ vậy. Ai biết được những kẻ tuyên bố đã bắt ngươi có phải là lừa dối ta và bắt ngươi thay thế hay không? Đúng không? Cái gì? Ra Kai cố gắng gượng một nụ cười để phù hợp với sự trơ trẽn của Deveron. Nghe này, ta không chắc ai đã gieo ý tưởng lố bịch này vào đầu ngươi, nhưng không phải ta là người đã bắt ngươi. Hãy nghĩ mà xem, ta cũng là nạn nhân. Tất cả những gì ta làm là ra lệnh chôn cất đàng hoàng khi nghe tin về cái chết của ngươi. Và bọn ta ở đây, không phải sự trả thù trước tiên nên được tìm kiếm từ những người đã bắt giữ ngươi sao? Đúng không? Hãy thả ta ra ngay bây giờ. Nếu ngươi làm vậy, ta sẽ tha thứ cho tất cả sự sắc sược mà ngươi đã thể hiện với TS và với tư cách là đại diện hiện tại của lãnh chúa Hatton. Ta sẽ vui vẻ hỗ trợ ngươi. Ta sẽ liên hệ với thủ đô để giúp tìm ra thủ phạm thực sự. Kiên trì săn lùng ta theo cách này sẽ không mang lại lợi ích gì cho ngươi cả. Deveron và những người khác có mặt đều sửng sốt trước Ra Kai, người đang cố gắng thuyết phục mọi người bằng sự táo bạo tuyệt đối mặc dù không có bằng chứng. Sự táo bạo của anh ấy thực sự đáng gờm. Có lẽ hắn ta sẽ không thừa nhận bất cứ điều gì nếu không có bằng chứng. Mình cho rằng mình chỉ nên làm những gì cần làm trước khi hắn ta có thể thao túng tình hình thêm nữa. Deveron, chúng ta cần gửi một lá thư. Hãy quay lại lâu đài ngay bây giờ. chúng ta không thể giết hắn sao? Mặc dù phải đối mặt với kẻ thù truyền kiếp của mình. Deveron, người không thể nhấc nổi một ngón tay, vẫn lẩm bẩm với vẻ cau có. Trước lời cầu nhàu của Deveron, Zakai rõ ràng lùi lại, nín thở. Yuder có nói là được không? Không, vậy thì đừng. Nói xong, Gakan đến gần Deveron và thì thầm vừa đủ để anh nghe thấy. Khi Yuder hoàn thành công việc của mình và quay lại, tên đó đã xong việc. Anh không cần phải vấy bẩn tay mình. Lãnh đạo của chúng ta sẽ lo việc đó. Vì vậy, hãy chịu đựng thêm một thời gian nữa. Vì lợi ích của gia đình anh. Được rồi, khi nhắc đến gia đình mình, Deveron, khuôn mặt đã dịu đi. Kiềm chế tính nóng nảy và thở ra. Họ bắt Zakai, người mà họ đã bắt giữ và quay trở lại lâu đài Hatton. Dân làng nhìn thấy Zakai bị phân thân bóng tối bắt lấy và nhấc lên. Vẻ mặt như sắp ngất đi. Nhưng càng ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy Deveron và gia đình anh ta đã sống sót trở về. Chuyện quái gì đã xảy ra vậy? Tôi tưởng anh ấy đã chết. Xét đến việc lãnh chúa Zakai đã bị bắt. Có vẻ như, trời ơi, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Và sự bối rối của họ lên đến đỉnh điểm khi họ bước vào lâu đài và đối mặt với một người hầu già trông có vẻ sợ hãi. Này, lãnh chúa Zakai, cách đây không lâu, lãnh chúa Zaglis đã trở lại và đang đợi. Nhưng, cái quái gì vậy? Zaglis có ở đây không? Thay mặt Zakai, người bị bịt miệng bởi bản sao bóng tối. Deveron hét lớn, tốt lắm, bây giờ anh ấy đang ở đâu? Trong phòng khách, đi nào, tất cả đều lao vào phòng khách, cũng chính căn phòng đó. Sáng nay, Yuder và các đồng nghiệp của anh ta đã ngấu nghiến rất nhiều đồ ăn, khiến Zakai khó chịu. Giờ đây có một người đàn ông mặc áo giáp bạc đang lo lắng đi lại. Người đàn ông có ngoại hình tương tự Zakai nhưng có vẻ tử tế hơn nhiều. Giật mình trước dòng người đột ngột tràn vào. Tuy nhiên, khi nhận thấy Deveron và Demia ở phía sau, anh ta mở to mắt vì kinh ngạc. Cách chương.